Dòng tộc ác quỷ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Trần Thu Hoa quyết tâm giảm cân ben đầu bà ta chỉ không ăn cơm mỗi bữa sau đó biến thành mỗi ngày nhịn ăn sau buổi trưa. Cả người bà ta quả thực gầy đi trông thấy, nhưng làn da vốn dĩ hồng hào khỏe mạnh cũng trở nên vàng sạm đi. Nhưng tôi thấy vậy vẫn chưa đủ, thế là tôi cố ý kích đều bà ta, cả ngày mua poster của các minh tinh đang hot về nhà. Còn nói trước mặt bà ta: "Dì Trần ơi, nhìn này, sao mấy cô minh tinh bây giờ ai nấy cũng thon thả thế nhỉ? Có phải họ cứ nhịn ăn nhịn uống suốt ngày không?" Trần Thu Hoa vừa nghe xong, quả nhiên nhịn ăn nhịn uống luôn. Nửa năm sau, Trần Thu Hoa lột xác thật rồi, eo ót thon gọn như ý, tôi nhìn Trần Thu Hoa vàng sạm gầy gò, khoa trương cảm thán: "Dì ơi, dì có phải đã lén ăn tiên đan không đấy? Quả là còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh." Trần Thu Hoa đắc ý quên trời đất, càng ngày càng nhịn ăn khắt khe hơn, gần như đến mức tuyệt thực. Một bữa tối nọ, Trần Thu Hoa chỉ nhai vài cọng rau luộc, liền nói no rồi. Phó Oánh hỏi: "Gần đây em không khỏe à?" "Không ạ, em khỏe mà. Em gầy đi cả một vòng rồi, khẩu vị cũng kém thế, có phải bị bệnh không?" "Anh mới có bệnh ấy." Mặt Trần Thu Hoa sầm lại, đặt mạnh đũa xuống bàn. Trần Thu Hoa của trước đây, thế mà ngay cả một câu nói lớn tiếng với Phó Oanh cũng không dám. Ba kinh ngạc nhìn Trần Thu Hoa: "Em uống nhầm thuốc rồi à? Đã bảo em no rồi, sao cứ nghi ngờ em bị bệnh?" Trần Thu Hoa hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc, gào lên. Phó Oanh dù gì cũng là thiếu gia, chưa từng bị phụ nữ nào dám gào vào mặt, liền giơ tay tát Trần Thu Hoa một cái. Trần Thu Hoa bị tát đến ngây người. "Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tôi thật sự muốn tiếp tục làm khán giả xem kịch, nhưng nghe thấy xe hơi của Phó Trần Quốc lái vào sân, tôi đành phải nhanh chóng nhập vai diễn." "Ba, bà ta sợ béo nên mới không chịu ăn nhiều, yêu cái đẹp chẳng phải là chuyện thường tình sao ạ?" Tôi cười cười xoa dịu, lại xới thêm một bát cơm đầy ú ụ vào bát Trần Thu Hoa. "Dì, dì gầy quá rồi, thỉnh thoảng ăn một bữa có sao đâu chứ ạ?" Phó Trần Quốc bước vào phòng ăn, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng tôi hiểu chuyện, chu đáo như vậy. "Ông nội, ông về sớm thế à? Cháu cứ tưởng tối nay ông không về nhà ăn cơm chứ." Tôi niềm nở đón ông nội vào bàn ăn. "Hân nhi ngoan của ông nhớ cháu quá, đã hủy hết các cuộc hẹn, về ăn cơm với cháu đây." Cả nhà lại tiếp tục dùng bữa. Trần Thu Hoa nhìn chằm chằm bát cơm, do dự một lát, ngay sau đó như chó xê, hát, ế, tê đói vồ lấy đồ ăn, bắt đầu ngấu nghiến. Trong bữa ăn, tôi nói chuyện dí dỏm, khiến ông nội cười sặc sụa. Còn Trần Thu Hoa thì dường như không ổn lắm, vì tôi nghe thấy bà ta trốn trong nhà vệ sinh tự móc họng nôn. "Bà ơi, bà ta có phải nghén rồi không thế?" Tôi tinh nghịch chớp chớp mắt. "Thật sao?" Phó Oanh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, bà liền nhìn thấy Trần Thu Hoa đang quỳ bên cạnh bồn cầu, dùng đũa tự móc họng. Sàn nhà đầy những thứ dơ bẩn. "Á, tôi khoa trương che miệng lại. Em cái đồ điên này." Phó Oánh ghê tởm mắng một tiếng rồi đập cửa bỏ đi. "Đồ điên, 6 năm trước, người ta cũng đồn thổi về mẹ tôi y hệt như vậy. Bây giờ, đến lượt Trần Thu Hoa rồi." Tôi nhìn Trần Thu Hoa đang ngây ra và bối rối, khẽ phẩy phẩy mũi. "Thật kinh tởm, 6 năm tôi 16 tuổi, cả nước dấy lên trào lưu tư tưởng mới. Con gái cũng có thể đi học đại học." Tôi kéo tay ông nội Phó Trấn Quốc làm nũng. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, tiểu thư nhà họ Lâm, nhà họ Đàm đều đi học hết rồi. Cháu cũng muốn đi." Phó Trấn Quốc cưng chiều nhìn tôi, tình ý toát ra trong ánh mắt ông. Rõ ràng không đơn thuần là ông nội nhìn cháu gái. "Hân nhi, tiểu thư nhà người ta làm sao sánh bằng cháu được chứ? Cháu muốn học gì? Ông cho mời thầy đến nhà dạy cháu là được rồi chứ gì. Đây là muốn giam cầm tôi lại, hệt như mẹ năm xưa. Ở nhà thì học được gì à? Những thầy giáo ông mời chỉ dạy ba cái thứ lạc hậu. Bây giờ trong trường đại học đều dạy Tây học, giảng về Tân văn hóa. Những giáo sư đó có tiền cũng chưa chắc mời được đâu à?" Tôi giả vờ dỗi, hất tay ông nội Phó Trấn Quốc ra. "Ông nội chẳng thương cháu gì cả. Ôi chao cục cưng bảo bối bé bỏng của ông." Phó Trấn Quốc dùng bàn tay già nua ôm lấy vai tôi. "Ông nội đồng ý với cháu. Cháu muốn gì ông nội đều đồng ý. Cũng vào cái tuổi 16 đẹp đẽ ấy. Mẹ đã chọn lấy chồng. Còn tôi đã chọn đi học. Cách chương.